Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474. Chương 474 thần điện người tới. Tiểu lạc học qua cầu rút ván này nhất, chiêu học được tuyệt không thể tả. Nhìn thấy chính mình mẫu thân liền tới tin nói. Chính mình muốn cùng hắn mẫu thân cải trang vi hành. Cho nên gần đoạn thời gian đế đô sự tình liền giao cho hắn. Lam gia Lam Như Nước giao cho chính mình đệ đệ. Kinh thành bên này tiểu lạc liền giao cho tiểu hy. Hai mẹ con chuẩn bị đi du sơn ngoạn thủy. Đền bù trước kia tiếc nuối. Trực tiếp làm phủi tay trưởng quầy. Tiểu hy cái kia giận a, kéo lại chính mình mẫu thân nói. Mẫu thân, chúng ta cũng đi du sơn ngoạn thủy. Này Tây Châu đế quốc ai ái quản ai quản. Dù sao ta là mặc kệ, tô tướng vừa mới xuống ngựa. Toàn bộ Tây Châu đế quốc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm. Tiểu lạc đã đi rồi. Nếu là tiểu hy còn không ở nơi này chủ trì đại cục, còn không biết sẽ loạn thành bộ dáng gì đâu. Mặc thất nguyệt ân ủi nói. Tiểu lạc cùng nàng mẫu thân tách ra lâu như vậy, thật vất vả mới gặp nhau. Khiến cho hắn phóng mấy ngày giả đi. Tiểu hy đáng thương hề hề nói. Mẫu thân, làm hắn nghỉ. Kia ai tới phóng ta giả oa. Các ngươi quá vô lương. Cái này, tiểu lạc hẳn là thực mau liền sẽ trở lại. Tiểu hy nói. Ta không tin hắn. Ám ảnh nghe lệnh. Đem các ngươi đế quân cấp bản tôn trảo trở về. Này. Ảnh vệ môn một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là hoàng thất ảnh vệ a. Đi bắt đế quân, bọn họ không dám. Tiểu hy nguy hiểm nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bản tôn nói mặc kệ dùng sao? Là, ảnh vệ nhóm như là chạy trốn giống nhau bận rộn lo lắng rời đi. Trước chấp hành nhiệm vụ lại nói. Đến nỗi xong không xong đến thành nhiệm vụ đó chính là mặt khác một chuyện. Hiển nhiên tiểu hy cũng biết. Này đó ảnh vệ không đáng tin cậy. Bi thương hắn cả khuôn mặt đều biến thành khổ qua mặt. Nói, vì cái gì lớn lớn bé bé đều như vậy hố ta? Ta mặc dạ hy liền dễ khi dễ như vậy sao? Mặc thất nguyệt nhéo tiểu hy mặt nói. Sao có thể? Tiểu hy như vậy đáng yêu. Chúng ta một chút đều luyến tiếc khi dễ ngươi. Chỉ là tình thế bắt buộc. Tình thế bắt buộc mà thôi. Tiểu hy vô pháp trốn chạy. Chỉ có thể bị lưu lại làm cu ly. Mà rời nhà thiếu chủ khế ước tuyết thần tháp sự tình cũng không biết ai truyền ra tới. Toàn bộ Tây Châu đế quốc. Thay đổi bất ngờ. Rời nhà chủ chính thức tuyên bố. Làm Ly U trở thành mới nhậm chức người cầm quyền. Chính mình có thể nhẹ nhàng về hưu đi. Hắn tin tưởng chính mình nhi tử sẽ so với chính mình làm càng tốt. Rời nhà làm 10 đại gia tộc chi nhất. Này kế vị nghi thức tự nhiên là long trọng tổ chức. Trong đó mời mặt khác 9 đại gia tộc gia chủ hoặc là người thừa kế xem lễ. Thậm chí còn cấp hoàng đế phát ra thư mời. Tiểu hy nhảy dựng lên nói. Ly thúc thúc trở thành gia chủ. Ta nhất định phải đi xem lễ. Tiểu lạc kia hỗn đản thế nhưng còn không có trở về. Tiểu bạch cho ta đem người cấp trảo trở về. Bọn họ một nhà ba người là chuẩn bị đi rời nhà. Cho nên mặc thất nguyệt cũng tán đồng tiểu hy phái tiểu bạch đi bắt người. Tiểu bạch lĩnh mệnh nháy mắt biến mất ở trong hoàng cung. Tiểu lạc lúc này đây nhưng thật ra ngoan ngoãn đã trở lại. Lam Như Nước nói, tiểu lạc hồ nháo, thật là phiền toái các ngươi. Mặc thất nguyệt nói, cũng không có cách nào. Đứa nhỏ này áp lực lâu lắm money lúc này. Tiểu hy thiên chân vô tà cười. Lạc ca ca, mấy ngày nay. Ngươi tu vi nhất định tiến bộ không ít đi. Tới cùng ta luận bàn đi. Tiểu lạc khóe miệng run rẩy. Tiểu Lạc lời ngầm chính là: Lạc ca ca, ta thực tức giận, nhanh lên tới bị đánh đi. Chính mình tùy hứng là muốn trả giá đại giới. Tiểu Lạc chỉ có thể căng ra đầu thượng. Phanh, hiển nhiên hai người ngự hoa viên đánh nhau rồi. Lam Như Nước nói, như gió sẽ đi tham gia ly thiếu chủ kế vị nghi thức. Chúng ta Lam gia có thể giống như nay phong mạo, cũng cùng ly thiếu chủ có rất đại quan hệ. Thay ta chúc mừng ly thiếu chủ, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói. Ta sẽ đem lời nói đưa tới. Ngươi liền ở hoàng cung hảo hảo bồi Tiểu Lạc đi. Tiểu Hy đem Tiểu Lạc cấp giáo huấn một đốn. Tâm tình cuối cùng hảo. Một nhà ba người chuẩn bị xuất phát đi rời nhà. Tiểu Hy nói, hừ, về sau ta liền đãi rời nhà. Lạc ca ca chính ngươi ái như thế nào liền thế nào đi. Nhưng đừng lộng tạp Tiểu Hy. Ta biết sai rồi, ngươi không thể như vậy ném xuống ta mặc kệ a. Tây Môn Lạc la lớn, dù sao ta mặc kệ, ta đi trước du sơn ngoạn thủy. Ngày về không trường, ngươi bản thân hảo hảo hộn đi. Tiểu Hy dơ dơ lên tay nói. Tiểu Bạch ở không trung biến thành một đạo tàn ảnh. Tiểu Hy nói, nếu là thật vất vả đem chúng ta hai người liên thủ sáng tạo cục diện cấp phá hủy, ta nhất định sẽ hào hào thu thập hắn. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, Tiểu Hy ngươi rời đi là cho Tiểu Lạc càng nhiều tự chủ độc lập cơ hội. Đế vương chi lộ cần thiết muốn người trực tiếp chậm rãi sờ soạng ra tới. Hiện giờ Lam Như Nước ở hoàng cung, hắn cũng sẽ không tịch mịch ân. Bọn họ một nhà ba người thuận lợi tới Nam Lâm Thành. Đối với Mặc Thất Nguyệt rời nhà người tuyệt đối là thịnh tình hoan nghênh. Mặc tiểu thư tới, thật tốt quá. Tiểu Hy thiếu gia cũng tới. Không thể không nói Mặc Thất Nguyệt bọn họ đoàn người tuyệt đối là tới quá sớm. Tiểu Hy là đại biểu Tây Châu Đế quân tới chúc mừng. Đương nhiên chúc mừng phỏng chừng gần đoạn thời gian không tính toán đi rồi. Kế tiếp đó là mượn dùng thiên cơ lâu, đế quốc mạng lưới tình báo còn có 10 đại gia tộc mạng lưới tình báo hỏi thăm dị hỏa cùng tử long. Tinh thạch tin tức, một khi có tin tức bọn họ mới có thể hành động. Còn lại thời gian lưu tại Nam Lâm Thành, không, hẳn là ở tuyết thần trong tháp tu luyện, Ly U khế ước tuyết thần tháp, cùng tuyết thần tháp càng ngày càng phối hợp ăn ý, đã viết thư nói cho Mặc Thất Nguyệt bọn họ, ở tuyết thần tháp bên trong tu luyện sẽ là bên ngoài 100 lần, có tuyết thần tháp ở, bọn họ có thể bí mật bồi dưỡng ra tới không ít cao thủ. Cho dù thần điện tàng đến lại thâm, bọn họ cũng có át chủ bài đánh hắn trở tay không kịp. Mặt khác, 9 đại gia tộc ở kế vị nghi thức bắt đầu trước một ngày toàn bộ đều đến đông đủ. Ngày hôm sau kế vị nghi thức bắt đầu mênh mông cuồn cuộn cử hành. Liền ở cử hành chi sơ, rời nhà thế nhưng nghênh đón một cái đặc thù thực lực. Thần điện thánh tử đến, mọi người thổn thức không thôi. Thần điện đắm chìm ở Tây Châu Đại Lục như vậy nhiều năm, rất ít xuất thế, như thế nào hiện giờ lại lộ mặt, lại còn có tới tham gia lúc này Tây Châu Đại Lục thiên phú tốt nhất rời nhà thiếu chủ kế vị gia chủ. Nghi thức, thần điện thánh tử ăn mặc một bộ thánh khiết áo bào trắng. Cảm giác trong thiên địa quang huy đều tụ tập ở hắn trên người, có vẻ vô cùng thánh khiết, dường như lại ô chọc người ở trước mặt hắn đều sẽ được đến cứu rỗi. Hắn tướng mạo tuấn mỹ, phong lưu phóng khoáng, làm ở đây không ít nữ tử đều nhịn không được phạm hoa si. Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy, đáy mắt hiện lên một tia ám quang. Vị này thánh tử làm nàng nhớ tới lúc trước Nam Châu Đại Lục thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần. Hai người khí chất có điểm tương tự. Một chữ, đó chính là giả. Giả thánh khiết, giả ôn nhuận, Rời nhà chủ cười nói, thân điện thánh tử thế nhưng tới ở nhà con ta đại điển kế vị. Thật là ta rời nhà vinh hạnh a. Bên trong thỉnh kế vị đại điện đâu vào đấy tiến hành. Bất quá bởi vì thần điện đã đến mọi người đều cảm thấy có chút bất ân. Chính là từ đầu chí cuối, thần điện thánh tử không có bất luận cái gì hành động. Phi thường ân tĩnh nhìn Ly U, trở thành rời nhà thiếu chủ, rời nhà chủ quản gia chủ lệnh bài, giao cho Ly U, nói, U Nhi, về sau ngươi chính là rời nhà thiếu chủ. Rời nhà như vậy giao cho ngươi. Ly U gật đầu nói, cha, ngươi yên tâm đi. Phụ tử nói chuyện sau khi xong, đột nhiên một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Nghe nói rời nhà chủ tuổi còn trẻ, tu luyện thiên phú là được đến, lại còn có khế ước tuyết thần tháp. Bổn thánh tử rất muốn cùng rời nhà chủ đánh giá đánh giá. Cho tới nay bổn thánh tử rất ít đụng tới cùng ta thực lực không sai biệt mấy bạn cùng lứa tuổi. Thanh âm này, đương nhiên đó là thần điện thánh tử thanh âm. Ni Li U nhìn phía thần điện thánh tử. Bọn họ mục đích quả nhiên là vì tuyết thần tháp sự tình. Tuyết thần tháp nhận chủ, làm vẫn luôn đắm chìm không biết nhiều ít năm thần điện thế nhưng có điều động dung. Phải tới thánh tử tới tham gia hắn kế vị nghi thức. Tiểu Hy nói, thực lực của ngươi chỉ sợ không có ta Ly thúc thúc cường đi. Nhà ta Ly thúc thúc thực lực chính là thánh võ tôn đỉnh. Này thiên hạ không có vài người có thực lực của hắn. Vị này thúc thúc ngươi khiêu chiến hắn không phải tìm đánh sao? Hắn cười nói, này tiểu hài tử, quá đáng yêu. Bổn thánh tử thực lực là không có đến thánh võ tôn đỉnh, chỉ có thánh võ tôn cao giai mà thôi. Bất quá ta còn là muốn hướng rời nhà chủ lãnh giáo, trận này lãnh giáo. Liền tính là thắng chỉ sợ Ly U cũng này đây cường thắng nhược. Không có gì ghê gớm, mà nếu là gia hỏa này thắng, kia rõ ràng muốn đánh rời nhà mặt. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, rời nhà cùng rời nhà chủ cùng tuổi cao thủ, cũng không ngừng Ly U một cái. Thánh tử muốn khiêu chiến, kỳ thật, có thể đổi một người. Thánh tử ánh mắt dừng ở nói chuyện áo tím nữ tử trên người. Hắn tò mò nói, không biết còn có vị nào, ta vừa vặn, chính là rời nhà khách khanh. Thánh tử đại nhân muốn một trận chiến, ta bồi ngươi như thế nào? Mặc Thất Nguyệt lăng khâu nhảy lên, phong tư yểu điệu dừng ở luận võ trên đài. Mấy đại gia tộc người nhìn đến Mặc Thất Nguyệt, khóe miệng run rẩy, nàng thế nhưng ra tay. Thất Nguyệt, Ly U hơi nhíu mày nói. Mặc Thất Nguyệt trả lời, ta cũng thật lâu cũng không có luyện tập. Vượt cấp khiêu chiến mới càng thêm có tính khiêu chiến. Mọi người hít thà một hơi. Nữ nhân này thật lớn khẩu khí. Cũng chỉ có ở Mặc Thất Nguyệt bị thương ăn qua mệt nhân tài biết. Nữ nhân này căn bản chính là một cái biến thái. Vượt cấp khiêu chiến cùng chơi dường như. Thần điện thánh tử chậm rãi hướng đi luận võ đài. Nói, nếu vị cô nương này muốn thay thế rời nhà chủ cùng ta một trận chiến, như vậy bổn thánh tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thánh võ tôn cao giai uy áp tán phát ra tới, muốn cấp Mặc Thất Nguyệt một cái ra oai phủ đầu. Mặc Thất Nguyệt thánh võ tôn trung giai uy áp cũng tùy theo tán phát ra tới, thế nhưng chút nào không hiện một chút nhược thế. Thánh tử đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nữ nhân này không bình thường. Ly U nói, điểm đến mới thôi, thiên ti vạn lũ. Mặc Thất Nguyệt giành trước ra tay. Thần điện đem cái này thánh tử phái ra vì thử Ly U thực lực. Như vậy hôm nay nàng liền đem thực lực của hắn toàn bộ đều cấp thử ra tới. Thật nhanh, thánh tử kinh hãi, vội vàng trốn tránh. chính là chỉ bạc như bóng với hình, làm hắn tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng hắn không thể không lấy ra tới chính mình vũ khí. Thần thánh quyền trưởng ứng đối, đi, quyền trưởng vung lên, thánh quang cao chiếu, chặn Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc công kích. Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói, vạn sinh tịnh, màu bạc lạnh băng sát khí, bao trùm hướng kia một đạo thánh khiết màu trắng quang mang. Thế nhưng đem thánh tử thần thánh lực lượng cấp áp chế đi xuống. Ầm ầm ầm, toàn bộ luận võ đài đột nhiên chấn động, toàn bộ đều nứt ra rồi. Mọi người kinh hô, nàng thật sự chỉ là một cái thánh võ tôn trung giai sao? Này lực lượng quá không thể tưởng tượng đi. Ngoặc kép, hết chương.